Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 297. Chương 297. Trăm vạn năm hồn thú thật yếu. Lý Hiên nói xong, chợt bỗng nhúc nhích cổ, phát ra đôm đốp loạn hưởng, mà đôi mắt của hắn thủy chung nhìn chằm chằm Thâm Hải Ma Kình Vương, mang theo một tia xem kỹ. Vô tri nhân loại, ai cho ngươi lá gan ở trước mặt ta kêu gào? Ta nhìn ngươi là đang tìm cái chết. Thâm Hải Ma Kình Vương nghe Lý Hiên mà nói rõ ràng nổi giận. Một đôi cự mắt to mang theo sát khí lạnh lẽo, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Hiên. Sau đó nó đột nhiên mở ra miệng lớn, như là nuốt chửng thiên hạ giống như, đem phương viên một khu vực lớn một miệng nuốt vào bụng bên trong. Các loại thôn phệ hoàn tất về sau, Thâm Hải Ma Kình Vương nhìn lấy trống rỗng chỉ có nước biển bốn phía. Trong mắt của nó lóe qua vẻ đắc ý, chỉ cần tiến bụng của ta, cho dù là thần ta cũng cho ngươi tiêu hóa. Vô tri nhân loại, dám trêu chọc ta, thật sự là ngu xuẩn. Vô tri, ngươi chắc chắn chứ? Thanh âm nhàn nhạt vang lên lần nữa. Thanh âm bên trong mang theo một tia khiêu khích, mà Thâm Hải Ma Kình Vương nghe được thanh âm này về sau, hai mắt lập tức lạnh lẽo, sau đó hướng về phía sau nhìn qua, rất nhanh nó thì khóa chặt đứng tại sau lưng nó Lý Hiên. Đáng chết nhân loại, cũng dám đứng ở sau lưng của ta, ai cho ngươi lá gan làm như thế? Muốn chết? Bành! Thân hình kinh khủng Thâm Hải Ma Kình Vương bỗng nhiên một cái thay đổi thân thể, hung hăng sử dụng phía sau lưng hướng phía dưới đập tới. Sau đó nó bỗng nhiên thay đổi thân thể, to lớn kình miệng hướng về phía dưới đột nhiên nuốt đi. Bành! Theo kình miệng thôn phệ, một khu vực lớn bị thôn phệ hầu như không còn. Bao quát nước biển, cá biển, các loại khu vực bên trong hết thảy, tất cả đều bị thôn phệ hầu như không còn. Làm xong đây hết thảy, Thâm Hải Ma Kình Vương híp mắt đại lượng tứ phương, đồng thời lại tỉ mỉ cảm giác một phen chung quanh hồn lực ba động. Tại xác nhận chung quanh không có nhân loại hồn lực ba động về sau, nó mới hoàn toàn yên lòng. Hừ, dám chọc ta, đây chính là xuống trang. Thâm Hải Ma Kình Vương nói xong, vậy mà nhân tính hóa lóe qua vẻ đắc ý. Đây chính là Thâm Hải Ma Kình Vương thực lực sao? Quá yếu, liền cảm giác đều kém như vậy. Cái này xứng với là trăm vạn năm hồn thú. Thanh âm nhàn nhạt vang lên lần nữa, chỉ bất quá lần này thanh âm bên trong mang theo rõ ràng thất vọng. Mà thanh âm này vừa vặn đến từ Ma Kình Vương cái đuôi vị trí. Mà nghe được thanh âm này sau, Thâm Hải Ma Kình Vương trực tiếp ngu ngơ một giây, sau đó quay đầu nhìn hướng phía sau cái đuôi, cũng vừa hay nhìn thấy Lý Hiên bóng người. Đáng chết nhân loại, chết đi! Oanh! Kinh khủng Thâm Hải Ma Kình Vương triệt để nổi giận, mang theo vạn quân lực hung hăng đánh phía Lý Hiên, dùng to lớn kình đuôi mang theo thẳng tiến không lùi lực lượng kinh khủng đánh ra. Oanh! Kinh khủng dòng nước hình thành to lớn dao động, hướng về bốn phương tám hướng mãnh liệt không ngừng, thậm chí tạo thành giống như là biển gầm khủng bố tràng cảnh. Dạng này như gợn sóng tràng cảnh, theo chiến đấu không ngừng dập dờn, không ngừng hình thành từng lớp thủy triều cuồn cuộn. Bầu trời xanh thảm phía trên, cưỡi thất thải phi mã Chu Trúc Thanh nhìn đến bực này hoảng sợ tràng cảnh. Nàng lo lắng nhìn phía dưới đại hải, tinh xảo mỹ lệ gương mặt phía trên đều là lo lắng. Tiểu thải, Lý Hiên ca ca sẽ có hay không có sự tình? Ta tốt lo lắng hắn. Đừng lo lắng, chủ nhân thế nhưng là rất mạnh đâu. Vẻn vẹn bản thể hắn lực lượng cũng đủ để đánh bại chúng ta những thứ này 10 vạn năm hồn thú liên hợp. Lúc trước dung nham cự nhân còn không phục, kết quả bị chủ nhân một trận đánh no đòn, triệt để đàng hoàng. Thất thải phi mã thanh âm thanh thúy nói, thanh âm kia như là như chuông bạc êm tai, tựa như là có thể ái tiểu nữ sinh nói giống như. Lý Hiên ca ca đã lợi hại như vậy sao? Ta nhớ được 10 vạn năm hồn thú, tổng cộng có 20 mấy con đi. Các ngươi liên hợp vậy mà đều đánh không lại hắn. Chu Trúc Thanh trong đôi mắt đẹp mang theo kinh ngạc nói. Không phải 20 mấy con 10 vạn năm hồn thú. Thất thải phi mã lắc đầu nói. Nguyên lai không phải 20 mấy con a, đó là mấy cái đâu? 5 cái. Chu Trúc Thanh thăm dò mà hỏi. Không, hoàn toàn ngược lại. Cùng chủ nhân đối chiến khoảng chừng 30 đầu 10 vạn năm hồn thú. Chủ nhân thế nhưng là có rất nhiều hồn thú thuộc hạ đây. Thất thải phi mã giải thích nói. 30 đầu, lại còn nhiều như vậy. Chu Trúc Thanh triệt để kinh ngạc. Lần thứ nhất đối với mình ra lão công thực lực cảm nhận được chấn kinh. Tựa như đâu, lần này chỗ lấy chỉ triệu hoán 20 mấy đầu. Là bởi vì có hồn thú vừa mới biến hóa. Còn tại hóa hình kỳ. Cái giai đoạn này là yếu ớt nhất thời kỳ. Thì ra là thế. Không nghĩ tới Lý Hiên ca ca đã cường đại như vậy. Chu Trúc Thanh trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục. Đối với Lý Hiên càng phát sùng bái. Khi nhìn đến phía dưới trong nước biển cái kia bởi vì chiến đấu mà đưa tới dao động lúc. Nàng cũng không phải là lo lắng như vậy. Mà biển nước bên trong. Lý Hiên chính nắm chặt song quyền không ngừng huy động. Như là đánh bao cát giống như đánh vào thâm hải ma kình vương trên thân. Kinh khủng thể phách lực lượng phối hợp thêm hồn lực mang đến đáng sợ tổ hợp. Trong nháy mắt đem thâm hải ma kình vương trên thân. Đánh ra nguyên một đám mang huyết hố nhỏ. Cái kia mỗi một quyền mang đến thương tổn. Cho dù là thâm hải ma kình vương đều cảm thấy đau đớn vô cùng. Nó cái kia tự ngạo phòng ngự lực cũng vô pháp phòng ngự ở. Phải biết, Lý Hiên thể phách đã đạt đến 1033 điểm. Dạng này thể phách tương đương với 13 người loại thể phách tổ hợp. Dạng này vốn là lực lượng kinh khủng, lại phối hợp phong hào đấu la thêm 9 cái hồn hoàn thực lực. Còn có cái kia một thân biến thái bị động năng lực. Thời khắc này Lý Hiên quả thực liền như là hình người hồn thú giống như. Đối với thâm hải ma kình vương cũng là một trận đánh no đòn. Đánh nó tiếng kêu rên liên hồi. Không ngừng lăn lộn, không ngừng phản kích. Song phương cứ như vậy. Tại đại hải chỗ sâu bắt đầu quyền quyền đến thịt đại chiến. Người tới ta đi bổ sung bất tương dung. Bất quá Lý Hiên từ đầu đến cuối đều không có một tia thụ thương. Thậm chí ngay cả bị đánh trúng đều không có. Ngược lại là thâm hải ma kình vương bị đánh máu me khắp người. Kêu đau đớn liên tục. Cũng bởi vậy, thâm hải ma kình vương triệt để bạo nộ rồi. Tuy nhiên nó không biết vì cái gì không cảm giác được tên nhân loại này khí tức. Nhưng là nổi giận nó, lại biến đến càng thêm đáng sợ. Chỉ thấy nó quanh thân hiện ra xương máu dày đặc. Tim đập nhanh lực lượng bắt đầu ngưng tụ. Kinh khủng đại chiêu bị dần dần ngưng tụ song thành. Chết đi. Tuyệt sát thủy pháo. Dầm dầm dầm. Mãnh liệt nước biển bỗng nhiên chấn hướng lên bầu trời. Tạo nên hơn 100 mét sóng lớn. Vô tận nước biển theo đáng sợ kỹ năng phóng thích. Dẫn tới sóng biển không ngừng. Đồng thời điên cuồng hướng về tứ phương mãnh liệt. Mà những thứ này không ngừng cuồn cuộn nước biển. Theo đáy biển chiến đấu, dần dần theo phổ thông biển động, dần dần biến thành biển cả rít gào. Cái kia từng đợt khủng bố biển động, bắt đầu hướng về tứ phương bao phủ mà đi, bắt đầu không ngừng mở rộng, bao phủ mảng lớn vùng biển. Dạng này phảng phất thiên nhiên giống như khủng bố sức mạnh to lớn. Cũng kinh hãi bốn phương tám hướng tàu thuyền, bắt đầu hoảng hốt chạy trốn. Cho dù là bọn họ cách nhau rất xa, vẫn như cũ vô cùng cảm nhận được tê cả da đầu. Đông nam phương hướng, gợn sóng lăn lộn trong nước biển. Đường Tam, Đái Mộc Bạch, Mã Hồng Tuấn bọn người, chính khống chế lấy tàu thuyền, hướng về hải thần đảo phương hướng mà đi. Nguyên bản bọn họ gió êm sóng lặng chạy lấy, thế nhưng là không biết thế nào nước biển liền bắt đầu không ngừng cuồn cuộn. kinh khủng sóng lớn một gốc dạ tiếp lấy một gốc dạ. Mà ở phương xa cái kia càng kinh khủng sóng lớn, khiến Đái Mộc Bạch bọn người mặt sắc mặt ngưng trọng, vội vàng thay đổi đầu thuyền, hướng về nơi xa bỏ chạy. Bất quá, Đường Tam lại là nhìn chằm chằm phương xa trong chiến đấu. Ẩn ẩn cảm giác được cái gì? Tam ca, ngươi thế nào? Mã Hồng Tuấn nghi ngờ nói. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.